Chương 70, tiểu đội, ta tới. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói á hạ cụ dạ sẻn nhìn cười lạnh một tiếng. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh cười cười, được rồi, có thể bắt đầu tiên nhân hình thức tu hành sao, tốt bất quá lần này lại thất bại. Ta cũng sẽ không lại chơi với ngươi. Hạ cụ dạ sẻn nhìn cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắn một cái đi tới. Kịch liệt rắn độc trong nháy mắt tụ tập đại lượng tự nhiên năng lượng cùng phía trước bất đồng. Lúc này đây hạ cụ dạ sẻn nhìn hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, hành hạ cụ dạ sẻn nhìn thu hồi độc nha, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng không phải là ở mức xương lâm cái kia côn trùng, loại này cuồng vọng ra hỏa, chết cũng là đáng đời, ngược lại tu hành tiên nhân hình thức mà chết người nhiều như vậy. Trong đó, động gì tịt so với còn lại hai đại thánh địa cộng lại còn nhiều hơn bất quá một giây kế tiếp, hạ cụ dạ sẻn nhìn biến sắc. Hắn phát hiện, bị rắn độc tụ lại tự nhiên năng lượng, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Yên ổn đứng lên. Phải biết rằng, tự nhiên năng lượng mặc dù không là cái gì năng lượng cuồng bạo, thế nhưng làm nhân loại chẳng bao giờ tiếp xúc qua lực lượng, nó đối với người mà nói, xa lạ không gì sánh được, hết lần này tới lần khác ảnh hưởng cực đại. Một ngày cùng trả cơ dạ cân bằng không có tìm tốt, trong nháy mắt đã đem hóa thành tảng đá. Mà bây giờ, hắn rõ ràng nhìn nạ ạ kỳ trên người tự nhiên năng lượng, thật nhanh ổn định lại. Đồng thời, thậm chí có thể đã bắt đầu từ nạ ạ kỳ ý chí của mình, từ trong tự nhiên hấp thu năng lượng người. Học xong tiên nhân hình thức, hạ cụ giả sẻn nhìn trận mắt hốc mồm nói. Ân. Nạ ạ kỳ mở con mắt, hai bên hiện lên một chút vảy rắn văn dạng, mắt còn xuất hiện một loại quỷ dị văn lộ, làm cho cả người nhìn qua lộ ra một cỗ tà ác âm lanh yêu dị cảm giác. Nhưng càng thêm tuấn mỹ, đồng thời, đồng tử cũng hóa thành rắn thụ đồng. Làm sao có thể, hạ cụ giả sẻn nhìn kinh ngạc, trong miệng cái tẩu đều rơi trên mặt đất, 10 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nạ ạ kỳ, nạ ạ kỳ cũng vô pháp thuận lợi trưởng khống tự nhiên năng lượng, cần nhiều hơn đúc luyện. Nhưng mà không ngờ tới hắn trực tiếp buông tha đúc luyện, ly khai động gì tịt, lúc đó chính mình còn tưởng rằng hắn bất quá là một người nhát gan, trực tiếp chạy thoát đâu. Hiện tại, 10 giây đồng hồ không đến, hắn liền nắm giữ tự nhiên năng lượng, ta nói, ta chỉ là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, hắn đích xác là vì tiết kiệm thời gian. Tự nhiên năng lượng đối với 10 năm trước chính hắn mà nói, hoàn toàn chính xác khó có thể nắm giữ. Thế nhưng cũng không phải là không cách nào nắm giữ đồ đạc. Chỉ là cần đúc luyện. Lâu dài đúc luyện. Nạ ạ kỳ không tính lãng phí thời gian, cho nên trước hết đi tu hành nhẫn thuật, đem cổ nổ hạ cảm giác nhẫn thuật hầu như móc sạch, hắn mới một lần nữa đến nơi này. Cảm giác nhẫn thuật mãn cấp phía sau lấy được, là cảm giác tinh thông bờ UFF cảm giác tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, sở hữu lô hỏa thuần thành cảm giác kỹ xảo, hiểu được từ cảm giác được trong tin tức. Tổng kết ra càng nhiều hơn tình báo, cảm giác năng lực 1. Không sai, cảm giác năng lực 1 sau đó hiện tại. Cảm giác nhận thuật hắn học ước chừng hơn 170 cái. Nạ ạ kỳ hiện tại cảm giác mình dường như hóa thân tiểu động vật, đắm chìm trong đại tự nhiên trong lồng ngực. Nguyên bản nhân loại khó có thể nắm giữ tự nhiên năng lượng, đối với hắn mà nói cũng là mắt trần có thể thấy, tâm ý khẽ động, là có thể đem hấp thu ở trong người. Thậm chí ngay cả lợi dụng động vật giúp mình hấp thu tự nhiên năng lượng cũng không cần, bởi vì hắn bản thân đang ở thời khắc khắc hấp thu tự nhiên năng lượng. Đối với những người khác khó có thể nắm trong tay tự nhiên năng lượng, với hắn mà nói, lại dễ sai khiến. Hệ thống bên trong cũng tự động xuất hiện đối ứng kỹ năng. Thiên nhân hình thức xả 1v7. Không phải trụ cột nhất 1v1, mà là 1v7. Thậm chí theo nạ ạ kỳ đối với thiên nhân hình thức nắm giữ, 1v7 đang ở nhảy đến 1v8, 1v9 chủ kế tiếp là Diệu Mộc Sơn. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý, cũng không có trực tiếp thăng cấp, mà là trực tiếp một cái phản thông linh thuật, đem chính mình thông linh đến rồi Diệu Mộc Sơn. Có nhà mình tỉ tỉ quan hệ, hắn hôn ở cái Diệu Mộc Sơn hộ khẩu cũng không chắc trở. Trong động đá vôi, chỉ còn sót trận mắt hốc mồm hạ cụ dạ sẻn nhìn. Đến Diệu Mộc Sơn, ở mức xương lâm học tập tiên nhân hình thức từng trải không cần nhiều lời. Bất kể là Diệu Mộc Sơn phủ cả xạ cụ, trí gian hai đại tiên nhân, vẫn là ở mức xương lâm cả suy hiểu, đều mục trừng khẩu nốc. Đặc biệt phủ cả xạ cụ, còn hỏi nhà mình lão bà trí gian, lão bà, ta là không phải còn đang nằm mơ, nếu không ta bóp ngươi một cái nhìn ngươi có đau hay không, sau đó bị nhà mình lão bà trí gian một cái tát hô ở trên mặt. Đồng thời trí gian ra kết luận. Ân, xem ra không phải nằm mơ. Sa, Úc Sên, có 3 loại tiên nhân hình thức tập được phía sau, nạ ạ kỳ kỹ năng tên cũng triệt để đổi thành tiên nhân hình thức, đã không còn rắn hậu tố. Đồng thời, hắn cũng không khách khí đem kỹ năng trực tiếp một chút đẩy. Tiên nhân hình thức trước mặt đẳng cấp thăng lên là một mạng, thu được phụ gia cha nở dê tha y tự nhiên năng lượng trường khống. Tự nhiên năng lượng trường khống, trải qua cực khổ đúc luyện, ngươi có thể càng thêm buông lỏng nắm giữ tự nhiên năng lượng, tăng cường tự nhiên năng lượng uy lực. Tiên nhân hình thức trên bản chất chính là một loại cường hóa cảm giác, cường hóa thể thuật, cường hóa nhẫn thuật, Nạ ạ kỳ thí nghiệm một cái, vận dụng tiên nhân hình thức phía sau, nhận thuật uy lực trực tiếp gấp bội, còn lại như là lực lượng, tốc độ các lộ hủy chữa thuộc tính, đã gia tăng rồi 5 phần 10. Nạ ạ kỳ nếm thử một cái tiên thuật. Hào hỏa cầu chi thuật, màu trắng lóa hỏa diễm trực tiếp đem đại địa hòa tan trở thành nham tương, uy năng chỉ có thể dùng tăng vọt để hình dung. Đây là lực lượng tinh thần, lực lượng cơ thể cùng sức mạnh tự nhiên hợp nhất kết quả sao tiên nhân hình thức tiêu hao cũng không nhất định nói, có thể tự do hấp thu tự nhiên năng lượng nạ ạ kỳ, có thể nói miễn là trả cờ dạ không dùng hết, tiên nhân hình thức có thể vĩnh viễn kéo dài nữa. Thế nhưng trả cờ dạ dùng xong xin lỗi, đi tới nhận giới vài chục năm, nạ ạ kỳ còn không có gặp được loại tình huống này đâu bây giờ ta, tiên nhân hình thức có thể thường trú, bắt môn độn giáp tiền lục môn cũng có thể thường trú. Hầu như hoàn toàn sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn hao nạ ạ kỳ híp con mắt. Thực lực mạnh như thế nào, chính hắn cũng không biết bởi vì ngưỡng, trước mắt mới chỉ, hắn còn không có gặp phải một cái chân chính có thể để cho hắn dùng suất toàn lực nhân cho nên, tính toán thời gian cũng có thể không sai biệt lắm á nạ ạ kỳ híp con mắt, hai tay kết ấn. Phi lôi thần chi thuật tiểu đội, ta tới.